Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 55, tất cả đều là nói thật lừa gạt. Cổ dần thần linh hồn khảo tra, nhượng mọi người sắc mặt trầm xuống. Định hải tộc, cổ thực tộc, bàn cổ tộc, 12 vũ trụ kỷ nguyên một cái luân hồi, một chủng tộc quật khởi, muốn sống sót. Nhất định phải hy sinh chủng tộc khác, mà phản kháng thành công chủng tộc, rất nhanh cũng lại biến thành chính mình chán ghét dáng vẻ. Tại vận mệnh trước mặt, không có thể diện, chỉ có vô tình, chúng ta cổ thực tộc, vẫn ác sao? Cổ dần thần bình tĩnh nói, mọi người sắc mặt một trận âm tình bất định, đứng tại bàn cổ tộc góc độ, cổ thực tộc là đại ác, nhưng... đứng tại cổ thực tộc góc độ, cho nên phàm là không muốn tuyệt đối, ta cổ thực tộc không phải là của các ngươi địch nhân, bởi vì chúng ta là thụ mệnh vận bài bố, mà các ngươi bàn cổ tộc địch nhân cũng không phải chúng ta, các ngươi cũng là thụ mệnh vận bài bố, ta cổ thực tộc, các ngươi bàn cổ tộc, thậm chí ngày xưa định hải tộc, chân chính địch nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là vận mệnh, sinh mà làm người, chính là muốn nỗ lực chống lại, phàn nàn vận mệnh bất công, không bằng nỗ lực chống lại vận mệnh, cùng một chỗ đánh vỡ vận mệnh lồng giam, từ đó chân chính không chết bất hủ. Cổ dần thần khuyên, đánh vỡ vận mệnh lồng giam, à, đều bị ngươi nói thành dạng này, vẫn như thế nào đánh vỡ? Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói. Đồ mệnh, cổ dần thần nhìn về phía mọi người nói, mọi người đột nhiên đồng tử co rụt lại, đồ mệnh, vận mệnh mệnh, các ngươi không phải là bởi vì tham lam mà không dừng đừng thôn phệ vũ trụ năng lượng. Các ngươi là có mục đích qua thôn phệ vũ trụ lực lượng. Nữ Hoa kinh ngạc nói, không sai, vũ trụ bình hành muốn phá vỡ, muốn sụp đổ rồi, à, là chúng ta cố ý vi chi. Cổ dần thần cười lạnh nói, vì cái gì, các ngươi đây là muốn toàn vũ trụ sinh linh đều hủy diệt. Diệp Hách xích xích cau mày nói, ngươi chắc chắn chứ, người nào nói cho ngươi, để ngươi chắc chắn như thế vũ trụ bình hành đánh vỡ. Tất cả mọi người muốn chết. Cổ dần thần nhìn về phía Diệp Hách xích xích, ta, Diệp Hách xích xích sắc mặt cứng đờ. Cái này không vốn chính là sự thật sao? Là vận mệnh đem bọn ngươi làm quân cờ, cho các ngươi vô số phụ trợ, vì chính là để cho các ngươi đến phản kháng chúng ta. Đồng thời quán thâu lý luận của nó, có thể, ngươi phải hiểu được, ngươi không có gặp đồ vật, ngươi dựa vào cái gì khẳng định nhất định là như vậy. Cổ dần thần bình tĩnh nói, cái này còn cần gặp. Diệp Hách xích xích sắc mặt một trận khó coi, vận mệnh muốn các ngươi nghe nó, tự nhiên để cho các ngươi tư tưởng đều cùng nó nhất trí. Ngươi nói các ngươi là bàn cổ tộc, ta nghĩ phải cùng phía trước một số vũ trụ kỷ nguyên một dạng. Là này bàn cổ thân hóa thiên địa, các ngươi là bàn cổ tế bào biến thành A, các ngươi ra bàn cổ thế giới, đến cái này trong vũ trụ. Các ngươi đã chết rồi sao? Cổ dần thần lại lần nữa khuyên nhủ. Chúng ta, nữ hoa sầm mặt lại. Các ngươi không chết, còn có thể tới tìm ta quyết chiến sinh tử. Không phải sao? Không phải một cái nhận biết tầng diện. Như thế nào khẳng định khác tầng diện sinh mệnh trạng thái? Thật giống như, các ngươi hỏi qua các ngươi thể nội mỗi một tế bào cảm thụ sao? Cổ dần thần cười nói, chúng ta, Diệp Hách xích xích sắc mặt một trận khó coi, không có chứ, vũ trụ nếu như là một cái sinh mệnh, chúng ta đều là vũ trụ tế bào, vũ trụ ý thức cũng là vận mệnh, ý chí của nó, để cho các ngươi liều mạng bôn ba, thật giống như ý chí của các ngươi, để cho các ngươi thể nội mỗi một tế bào làm toàn lực ứng phó một dạng. Các ngươi không có chút nào lựa chọn, cho nên chỉ có thể tin tưởng vận mệnh. Nhưng, thay cũ đổi mới thời khắc, đều sẽ bị vận mệnh bỏ qua. Người nào nói cho ngươi, vũ trụ hủy diệt, chúng ta liền nhất định phải chết. Có thể hay không, vũ trụ hủy diệt một sát na, liền tựa như các ngươi từ bàn cổ thế giới đi ra. Đến một cái càng lớn thế giới, cổ dần thần bình tĩnh nói, mọi người nhất thời một trận suy nghĩ sâu xa. Đồ thần, các ngươi tới giết ta, kết quả là cái gì? Còn không phải lặp lại chúng ta đi qua con đường, lần nữa tới một lần, liền thật giống như hai chúng ta lặp lại định hải tộc lão lộ. Một ngày nào đó, vận mệnh tụ tập hợp mới vũ trụ sinh mệnh, đối với các ngươi phản công, tỉ như cái này, định, có lẽ đến ngày đó, ta tàn niệm cũng có thể bị vận mệnh một lần nữa ngưng tụ thành linh. Chuyển thế đầu thai, lại đến phản kháng các ngươi. Các ngươi nói đúng sao? Cổ dần thần cười nói. Mọi người lạnh lùng nhìn về phía cổ dần thần. Vũ trụ hủy diệt, cũng không nhất định đều sẽ chết. Ra vũ trụ, nói không chừng là một cái rộng lớn hơn không gian. Nơi đó, có thể làm cho tất cả mọi người đều an cư lạc nghiệp. Làm cho tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục bị tử vong chỗ bài bố. Chư vị bàn cổ tộc, các ngươi cũng không muốn lặp đi lặp lại quá trình này đi. Có thể giết tới này thần điện, bọn ngươi định có chỗ bất phàm. Theo ta cùng một chỗ, phá gồng xiềng của vận mệnh. Chúng ta cùng một chỗ phản kháng vận mệnh đi. Cổ dần thần trịnh trọng mời mọi người. Mọi người nhìn chăm chăm cổ dần thần. Trong mắt lóe lên một cỗ phức tạp. Vận mệnh là vô tình. Thật giống như các ngươi đối đãi chính mình tế bào một dạng. Hạ thiên thời điểm, cảm thấy tóc quá nhiều vướng bận, liền chọn kéo qua, tuyệt đối sẽ không cân nhắc mùa đông lúc tóc mang cho ngươi tới giữ ấm. Móng tay lớn thời điểm, liền sẽ kéo qua, tuyệt đối sẽ không cân nhắc dùng đến móng tay lúc công lao của bọn chúng. Tế bào, vĩnh viễn chỉ là một tế bào, dù là lại đại công lao. Làm không cần thời điểm, một dạng thay cũ đổi mới rơi. Vận mệnh cũng là như thế xem các ngươi. Vì vận mệnh bán mạng, không bằng cùng vận mệnh chống lại. Nó mới là chúng ta cùng chung địch nhân. Chư vị, có thể còn nguyện ý cùng ta dắt tay. Cổ dần thần lại lần nữa chân thành tha thiết mời nói. Không cần, đại điện ngoại truyền đến doanh tứ hải băng lãnh thanh âm. Chậm rãi. Doanh Tứ Hải bước vào đại điện, cổ dần thần nhíu mày nhìn về phía Doanh Tứ Hải. Cổ dần thần, a, tốt một cái vũ trụ bên ngoài. Hừ, chấm là không nhìn thấy có hay không vũ trụ bên ngoài. Nhưng, chấm nhìn thấy, chỉ có ngươi tràn đầy hư ngụy mặt. Doanh Tứ Hải âm thanh lạnh lùng nói. Cổ dần thần nhíu mày nhìn về phía Doanh Tứ Hải. Tìm chúng ta hợp tác. Chung đấu vận mệnh, nói thật là dễ nghe a. Này vũ trụ kỷ nguyên phía trước, 10 cái vũ trụ kỷ nguyên. Ngươi làm sao không đối bọn hắn nói? Là bởi vì bọn hắn yếu đi. Yếu, ăn liền tốt, nói nhiều như vậy làm gì? A, ha ha ha, Doanh Tứ Hải cười lạnh nói. Vương Hùng, Tô Định Phương ánh mắt cũng dần dần băng lạnh lên. Ngươi quả nhiên muốn mê hoặc lòng của chúng ta. Mê hoặc chúng ta, Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói, mê hoặc các ngươi, vậy các ngươi ai có thể nói cho ta biết, ta vừa rồi câu nào là nói dối, nhưng có một câu lấn lừa gạt lời của các ngươi, cổ dần thần trịnh trọng nói, ngươi nói, có lẽ câu câu đều là nói thật, Vương Hùng trầm giọng nói, ta nói chính là nói thật, sao là mê hoặc, chẳng lẽ, nói một sự thật. Cũng là lừa gạt, cổ dần thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cố ý không để ý đến một sự kiện. Vương Hùng trầm giọng nói, cổ dần thần nhìn về phía Vương Hùng, cố ý không để ý đến cổ thực tộc cùng bàn cổ tộc chênh lệch. Lấy nâng tư thái của chúng ta, đem chúng ta đặt ở cùng ngươi cổ thực tộc địa vị tương đương. Cái này hư danh, nghe là êm tai, nhưng... Ta Vương Hùng, không quan tâm hư danh, bàn cổ tộc chỉnh thể thực lực, không bằng ngươi cổ thực tộc. Cái này không có gì tốt xấu hổ. Ta tán thành, ta không phủ nhận, ta thấy rõ. Vương Hùng lạnh lùng nói. Cổ dần thần nhíu mày nhìn về phía Vương Hùng. Hợp tác, chỉ có thực lực ngang nhau tình huống dưới, mới tồn tại hợp tác. Thực lực không ngang nhau tình huống dưới, căn bản không tồn tại công bình hợp tác. Ngươi, cổ dần thần, ngủ say nhiều năm như vậy, tư tưởng, trí tuệ, lại một điểm không có trì độn a. Vương Hùng nhìn chăm chăm cổ dần thần, âm thanh lạnh lùng nói. Ca, cha nói cái gì ý tứ? Vương Lý một bên khó hiểu nói. Vương Bằng hít sâu một cái nói. Ý là, cổ dần thần là bởi vì thân thể bị định trụ, vô pháp phản kháng, cho nên muốn dùng ngôn ngữ trấn an chúng ta, chờ chúng ta mừng rỡ đem hắn phóng xuất, nhượng hắn tự do thời điểm. Hiện tại chỗ có ước định, hắn đều có thể tùy ý xé bỏ. Hắn tự do, hắn liền chi phối hết thảy, bao quát sinh tử của chúng ta. A, hắn là gạt chúng ta a. Vương Lý kinh ngạc nói, cha nhượng Trương Nhu dạy ngươi đọc sách, không có dạy ngươi sao? Nhược quốc không ngoại giao, người yếu không có lời nói có trọng lượng, người yếu quyền lợi, đều là cường giả thương hại. Một khi chúng ta thật đần độn cùng cổ thực tộc hợp tác, này hết thảy đều là cổ dần thần định đoạt, hắn thương hại chúng ta, mới có thể cùng chúng ta hợp tác. Hắn không thương hại chúng ta, toàn bộ bàn cổ tộc đều muốn bị tiêu diệt. Vừa mới, chúng ta giết hại cổ thực tộc tạm không nói đến, chúng ta đem cổ dần thần vây ở chỗ này sỉ nhục. Ngươi cảm thấy, nuốt ăn một đám vũ trụ kỷ nguyên sinh mệnh cổ dần thần, hội bỗng nhiên đại phát thiện tâm đối với chúng ta thương hại sao? Vương Bằng giải thích nói, không, sẽ không. Vương Lý mờ mịt nói, cho nên, đây chỉ là cổ dần thần hoãn binh chi kế. Hắn đang gạt chúng ta. Đồng thời, cũng nói một vấn đề. Ông ngoại của ta định hải thần châm, thật có thể khắc chế hắn, nhượng hắn thật động đan không được. Vương Bằng giải thích nói, không sai đi, cổ dần thần. Mọi người đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cổ dần thần. Hợp tác. Thả ra cổ dần thần, tất cả mọi người phải chết. Hợp tác, tất cả mọi người lựa chọn không tín nhiệm cổ dần thần. Chúng người thần sắc kiên định, cũng làm cho cổ dần thần mới vừa cùng thiện mời, biến sắc mặt âm lạnh xuống. Trong nháy mắt tâm tình biến hóa, càng nói rõ hết thảy. Xem ra, các người đều muốn đứng tại vận mệnh một phương. Cổ dần thần âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói ngược, hẳn là vận mệnh đứng ở chúng ta một phương. Vì bàn cổ tộc có thể sống sót, chúng ta nhất định phải tiêu diệt các ngươi những cái này vũ trụ độc lửu. U ác lính, Doanh Tứ Hải âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, đã các ngươi muốn làm vận mệnh chó săn, vậy thì tới đi, nhìn xem các ngươi có thể làm bao lâu. Cổ dần thần lộ ra một tia vẻ khinh thường. Ta thôi toán đến như thế nào đối phó cổ dần thần. Phục Hy đột nhiên dừng lại thôi toán, nhãn tình sáng lên. Cổ dần thần nghe được Phục Hy, lại là biến sắc. Phía ngoài cổ thực tộc, toàn bộ động thủ, cho ta đem bọn này bàn cổ tộc ngay tại chỗ trảm sát. Cổ dần thần hét lớn một tiếng. Vương Bằng, Nữ Hoa, Vương Lý, theo ta xuất chiến. Vương Hùng, Phục Hy, Tô Định Phương, đã Phục Hy có đối phó cổ dần thần thủ đoạn, liền tốc chiến tốc thắng, đem trảm sát. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, tốt, mọi người ứng tiếng nói, giống, ngoại giới lại lần nữa truyền đến cổ thực tộc nhóm giống lên một tiếng. Cổ dần thần lúc trước không hạ lệnh, chúng cổ thực tộc tự nhiên đứng ở thần điện bên ngoài. Giờ phút này cổ dần thần hạ lệnh, tự nhiên không chút do dự đánh tới. Oanh, thần điện bên ngoài, nhất thời một mảnh đập vào thanh âm. Đại điện bên trong, chỉ còn lại có Vương Hùng, Diệp Hách Xích Xích, Tô Định Phương, Phục Hy bốn người, như thế nào động thủ? Tô Định Phương hỏi. Cổ Dần Thần thân thể, vòng võ vô địch, căn bản là không có cách phá vỡ. Ta thôi diễn 1546 vạn loại biện pháp. Cuối cùng, chỉ có một cái biện pháp có thể thành công. Phục Hy trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn. Biện pháp gì? Vương Hùng hỏi. Tô Định Phương cau mày mắt nhìn Vương Hùng. Lúc này, Phục Hy đã có biện pháp. Trực tiếp động thủ là được. Ngươi còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Nhưng, Vương Hùng vẫn là nhìn chằm chằm Phục Hy hỏi. Điểm hắn mi tâm khôn vị. Đem kỳ thần hồn cùng nhục thể tách ra. Trước diệt thần hồn, lại hủy nhục thân. Phân hai bước, Phục Hy nói ra. Cổ Dần Thần biến sắc. Chắc chắn chứ? Vương Hùng nhìn chằm chằm Phục Hy hỏi. Phục Hy kỳ quái mắt nhìn Vương Hùng. Xác định, ta đến động thủ. Phục Hy trong mắt lóe lên một luồng lệ khí. Cổ Vĩnh Hằng, ngươi liền nhìn lấy bàn cổ tộc nhân giết ta. Giết ngươi cha, ngươi đã quên. Không có ta, làm sao có thể có ngươi? Cổ Dần Thần nhãn trong tựa như hiện lên một cỗ kinh hoàng nhìn về phía Diệp Hách Xích Xích. Ta, Diệp Hách Xích Xích sắc mặt một trận khó coi. Như lúc trước, Diệp Hách Xích Xích vì sống sót, vì vũ trụ bình hành, còn nguyện ý đối phó Cổ Dần Thần. Đại nghĩa diệt thân, có thể nghe Cổ Dần Thần. Diệp Hách Xích Xích không tự chủ dao động. Trong lúc nhất thời, Diệp Hách Xích Xích không biết như thế nào cho phải. Đến lúc này, ngươi vẫn trông cậy vào Diệp Hách Xích Xích cứu ngươi. Đừng có nằm mộng, Cổ Dần Thần, hôm nay cũng là ngươi cổ thực tộc bị tiêu diệt ngày. Phục Hy cười lạnh nói, lấy tay điểm hướng Cổ Dần Thần mi tâm. Dừng tay, dừng tay. Cổ Dần Thần tựa như kinh hoàng cả kinh kêu lên. Bành. Vào thời khắc này, Vương Hùng bỗng nhiên tay phải kéo lại Phục Hy yếu điểm hướng Cổ Dần Thần mi tâm cánh tay. Nhượng Phục Hy động tác ngừng lại. Vương Hùng, ngươi làm cái gì? Ngươi muốn ngăn trở ta? Phục Hy trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng lôi kéo Phục Hy cánh tay, lạnh lùng nhìn về phía Cổ Dần Thần đạo. Cổ Dần Thần chỉ sợ cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua không có chút nào lực phản kích. Ngươi nói cái gì? Phục Hy nhìn về phía Vương Hùng. Ta không biết ngươi là thế nào thôi toán, nhưng ta Phật tâm nói cho ta biết. Cổ Dần Thần đang tính toán chúng ta, thật giống như hắn mới vừa nói một đống mời chúng ta hợp tác, đều tại tính toán chúng ta. Vương Hùng trầm giọng nói, hắn đều như vậy, như thế nào tính kế chúng ta? Sớm một chút giết, sớm một chút yên tâm a. Phục Hy cau mày nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, giết Cổ Dần Thần, cũng liền xong hết mọi chuyện. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chỉ hoãn thời gian, Tô Định Phương cũng cau mày nói. Thời gian, đều đã các loại cho tới bây giờ. Không quan tâm nhiều chờ một lát. Vương Hùng trầm giọng nói. Mọi người nhìn về phía Vương Hùng. Còn muốn dùng ngôn ngữ để mê hoặc chúng ta. Nói rõ hắn thật bị Định Hải Thần châm định chủ. Ta không biết hắn còn có cái gì ỷ vào. Nhưng ta biết, hắn hiện tại không động được. Đã phong bế hắn, làm gì vội vã động thủ? Vương Hùng trầm giọng nói, chậm thì sinh biến, đồ thần, không thể sai sót, làm trước tiên, chu sát Cổ Dần Thần. Phục Hy trầm giọng nói, không, trong lòng ta có cái thanh âm nói cho ta biết, làm trước tiên, đồ diệt phía ngoài sở hữu cổ thực tộc, lại giết Cổ Dần Thần. Vương Hùng lắc đầu, cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Phía ngoài cổ thực tộc, kỳ thực đã không còn sót lại bao nhiêu. Lấy thực lực của chúng ta, liền coi như bọn họ đều tỉnh dậy, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Đã như vậy, làm gì bị ngoại giới cổ thực tộc chỗ nhiễu? Tô Định Phương định trụ Cổ Dần Thần. Chúng ta đi giết sạch sở hữu cổ thực tộc, lại đến đồ thần. Ta luôn có loại cảm giác, cái này Cổ Dần Thần vẫn kìm nén hỏng, chớ nóng vội động thủ, chớ nóng vội động thủ. Vương Hùng lôi kéo Phục Hy cánh tay trầm giọng nói. Phục Hy sắc mặt âm trầm nhìn về phía Vương Hùng, trì hoãn đồ sát cổ dần thần. Nếu như là gây ra rủi ro, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Tô Định Phương cũng là kinh nghi bất định nhìn về phía Vương Hùng. Cái này cơ hội thật tốt, không động thủ, bắt giặc không bắt vua trước, trước diệt những cái kia lâu la. Ngươi Vương Hùng nghĩ như thế nào? Theo ta nói đi làm, xảy ra chuyện, ta phụ trách. Vương Hùng ngữ khí kiên định nói, giờ khắc này ngữ khí kiên định, nhượng cổ dần thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Vương Hùng, ngươi đang nói đùa sao? Một mình ngươi có thể đại biểu bàn cổ tộc ý chí? Phục Hy trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng, hắn có thể đại biểu. Nghe Vương Hùng, bên ngoài thần điện truyền đến Doanh Tứ Hải thanh âm. Doanh Tứ Hải nhận đồng Vương Hùng quyết định. Doanh Tứ Hải đại tần thiên đình, Vương Hùng đông tần thiên đình, cơ hồ bao gồm toàn bộ bàn cổ thế giới. Hai người thái độ ý chí, liền đại biểu bàn cổ tộc ý chí. Một bên Tô Định Phương trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu, nghe Vương Hùng, Doanh Tứ Hải, Tô Định Phương, vẻn vẹn một câu, nghe Vương Hùng, nhượng Phục Hy thần sắc một trận phức tạp. Giờ khắc này nhìn Vương Hùng, tựa như nhìn thấy này bàn cổ, Hạ Đạt đã nói là làm mệnh lệnh, xảy ra chuyện, người phụ trách. Hừ, Phục Hy hừ lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện, Vương Hùng, Phục Hy trong nháy mắt sông đã xuất thần điện, dừng lại, cổ dần thần đột nhiên biến sắc, nhưng, giờ phút này, ai cũng ngăn cản không được Vương Hùng quyết định, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.